Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, không giúp Võ Tăng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đây là một bản người da vàng khuôn mặt, bất quá hắn sắc mặt nhìn như tựa hồ cũng không khá lắm. Mặt vàng người gầy là hắn để lại cho Dương Thiên Long ấn tượng đầu tiên. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Huynh đệ, ngươi khỏe, ngươi cũng là hoa hả? Tên kia không khỏi được nhướng mày một cái. Ngay sau đó nhưng là ngay tức thì giãn ra tới đây. Có dũng khí niềm vui ngoài ý muốn ở bên trong. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đương nhiên là, vậy ngươi, ngươi biết một cái kêu là Nhị Nghiêu người sao? Nhị Nghiêu, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Có phải hay không kêu Trương Quân? Không sai, hắn tự mình kêu Trương Quân, tước hiệu Nhị Nghiêu. Đây là Dương Thiên Long mới chú ý tới, tên này lại là một đầu trọc. Chẳng lẽ hắn chính là Obodo nói vậy mấy cái võ nghệ cao cường người? Hắn là ta tiểu học bạn học, các người tại sao biết hắn? Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Chúng ta bị Nhị Nghiêu lừa. Tên này mặt đầy tức giận. Vậy ngươi biết Nhị Nghiêu bây giờ ở đâu sao? Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Hắn nói cho tên này, Nhị Nghiêu không chỉ lừa hắn, hơn nữa còn đem không thiếu tiểu học bạn học lừa. Một phen nói chuyện phiếm sau đó, Dương Thiên Long giờ mới hiểu được liền chuyện gì xảy ra. Nguyên lai bọn họ là mấy cái thiếu lâm tự đệ tử tục gia võ tăng. Hàng năm bơi gửi bên ngoài, dựa vào biểu diễn công phu hoặc mua chút dược cao mà sống. Một lần ở thành đô phía dưới một cái huyện thành nhỏ biểu diễn, Nhị Nghiêu chủ động tìm được bọn họ, tuyên bố mình là minh tinh người môi giới, bày tỏ nguyện ý mang bọn họ đi Phi Châu kiến thức một phen. Ở Phi Châu cũng coi là độ độ kim, sau đó đóng hộp một chút, trở về nước tiến quân điện ảnh và truyền hình vòng. Thành vì trở thành rồng, Lý Liên Kiệt như vậy minh tinh trong tầm tay, mấy cái này võ tăng cũng không có xuất ngoại, thấy cái này tự xưng người môi giới người nói đúng ba hoa trích chòe. Thêm tới từ nhỏ liền sâu sắc thiếu lâm tự ảnh hưởng, bọn họ quyết định cùng Nhị Nghiêu xuất ngoại đi xông sáo một phen. Chỉ như vậy, bọn họ bước lên Nhị Nghiêu thuyền cướp, ở đem cái này năm võ tăng mang tới Kisangani sau đó. Nhị Nghiêu trực tiếp đem cái này võ tăng đóng gói cho địa phương một cái người nước ngoài mở xiếc thú. Đoàn, giấy thông hành, thẻ căn cước những cái kia cũng bị Nhị Nghiêu cho mang chạy. Chỉ như vậy, bọn họ vất vả sớm xiếc thú đoàn đánh 3 tháng công. Đi theo ông chủ lại là cầu tha thứ lại là nói tốt. Cuối cùng vậy ngoại quốc, ông chủ mới đáp ứng, còn bọn họ tự do. Không có giấy thông hành cùng thẻ căn cước, bọn họ ở chỗ này là nửa bước khó đi. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là ở nơi này ngoại ô tìm một phế cựu hầm mỏ tạm thời ở lại. Các người đi tìm địa phương người Hoa chưa? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Tên kia lắc đầu một cái. Chúng ta cũng không có thấy mấy cái người Hoa. Trước kia biết hai cái, bọn họ nói cho chúng ta chuyện này phải tìm đại sứ quán. Nhưng là chỉ có Kinshasa mới có đại sứ quán, chúng ta không có thẻ căn cước, căn bản không cách nào đi xa. Chúng ta đã ở chỗ này dừng lại nửa tháng, mỗi ngày chỉ dựa vào đi vùng lân cận vật liệu gỗ nhà máy làm chút việc thể lực duy trì sinh kế. Thấy mấy cái này võ tăng vậy quả thật đủ bi thảm. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút hỏi, vậy các ngươi mấy người kia đâu? Ngày hôm nay nên ta ở lại chỗ này, còn lại tất cả đi ra ngoài làm việc. Tên kia đàng hoàng nói, các người có nguyện ý hay không cùng ta đi? Dương Thiên Long hỏi, tên kia sững sốt một chút, ngay sau đó một mặt kinh ngạc há to miệng. Thí chủ, cùng ngươi đi nơi nào? Ta có biện pháp mang các người trở về nước. Dương Thiên Long một mặt thề thành khẩn nói, phải không? Tên kia mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Thí chủ, người thật sự có biện pháp dẫn chúng ta trở về nước. Dĩ nhiên, bất quá được cùng một đoạn thời gian, nếu như các người nguyện ý, ta bây giờ liền có thể đem các người mang đi. Tên kia sững sốt một chút, tùy tiện nói, ngồi xe sao? Hắn nghĩa đã biểu đạt ra ngoài, bọn họ 5 người căn bản ngồi không dưới xe này. Không, ngồi máy bay, Dương Thiên Long nói, lần này hắn lại là vô cùng kinh ngạc, còn có thể đặc biệt ngồi máy bay. Máy bay ở nơi nào? Hắn thậm chí nhìn quanh bốn phía một cái, tựa hồ không có thấy được máy bay bóng dáng. Đối với người này nghi ngờ, Dương Thiên Long cười giải thích, máy bay chờ lát nữa đã tới rồi. Chúng ta sở dĩ tới nơi này, chính là nhìn chúng chỗ này có cái trống trải sân hạ cánh. Nơi này đánh bại rơi, đường đua cũng không có chứ. Tên này có chút hoài nghi, ta nói đúng máy bay trực thăng. Dương Thiên Long cười một tiếng, thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Tên này lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Đây là ta chứng kiến. Ta kêu Dương Thiên Long là Ba Thục. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem thẻ căn cước lấy ra. Người cùng Nhị Ngưu là một chỗ. Tên kia lần nữa nhíu mày. Đúng vậy, ta trước không phải đã nói sao? Ta cùng hắn là tiểu học bạn học. À, tên kia mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Những ngày qua bọn họ đều là mệt nhọc sinh kế bôn ba. Cả người đều có chút tinh thần hoảng hốt. Ta kêu Tuệ Kim là đại ca của bọn họ. Chúng ta 5 huynh đệ phân biệt dựa theo tính cách hoặc năng lực gọi là Tuệ Mộc, Tuệ Đế Ước, Tuệ Lửa, Tuệ Thổ. Vừa nghe mấy cái này võ tăng pháp danh là lấy Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ tới đặt tên. Dương Thiên Long trong lòng hơi có mấy phần suy tính. Chí ít nhìn trước mắt tên này võ nghệ hẳn không kém được chỗ nào. Như vậy, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đem ngươi vậy mấy cái sư đệ kéo trở về. Ngươi thấy thế nào? Dương Thiên Long nói, Tuệ Kim gật đầu một cái. Phải, ta bây giờ liền mang ngươi đi. Đóp, ngươi xuống xe ở chỗ này chờ chúng ta. Chúng ta rất mau trở lại. Đóp gật đầu một cái. Ngay sau đó liền mở cửa xe nhảy xuống. Dương Thiên Long thì nhanh chóng ngồi vào người điều khiển vị trí. Hơn 10 phút sau, Dương Thiên Long đi xe vào một nhà hãng chế biến vật liệu gỗ. Chỉ gặp ở một đám người da đen ở giữa. Bốn thân thể cách cường tráng hoa hạ võ tăng phá lệ dụ cho người chú ý. Thí chủ, làm phiền ngài chờ một chút. Ta sẽ đi ngay bây giờ cho bọn họ nói. Tuệ Kim nói xong liền nhảy xuống xe đi. Dương Thiên Long không có xuống xe, mà là đem kế bên người lái cửa sổ để xuống. Đầy mặt hắn không chớp mắt đánh giá vậy mấy cái võ tăng. Những thứ này võ tăng không hổ đều là người có luyện võ. So sánh với hai người da đen mang một cây nguyên mộc, bọn họ đều là mão túc liễu kính. Một người liền vác một cây nguyên mộc hướng công xưởng đi tới. Tuệ Kim tìm được các sư đệ, đem tình huống nói cho bọn họ một lần sau đó. Bọn họ mặt đầy hưng phấn, thậm chí liền tiền công cũng không có muốn liền chạy tới. Thí chủ, thật sự là rất cảm tạ. Những thứ này võ tăng mặt đầy chắp tay. Bọn họ đối với Dương Thiên Long bày tỏ cảm ơn. Khách khí, chúng ta đều là người Hoa. Bên ngoài theo lý đoàn kết. Đi thôi, chúng ta mau lên xe. Ta phỏng đoán còn có nửa giờ máy bay liền muốn đi qua. Nghe lời này một cái, những thứ này võ tăng một mặt hết sức phấn khởi mở cửa xe. Chui vào, rất nhanh, Dương Thiên Long lần nữa khởi động xe hơi. Chiếc xe này gào thét liền hướng vậy chỗ bỏ hoang hầm mỏ đi tới. Đi tới hầm mỏ lúc này Đóp còn tại chỗ. Thí chủ, chúng ta đi thu thập một chút đồ. Tuệ Kim làm một ấp nói. Đều là thứ gì? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đều là thay và giặt quần áo. Tuệ Kim đàng hoàng nói. Không cần, hồi Bunia, chúng ta đi mua. Dương Thiên Long nói. Cái này, Tuệ Kim bọn họ không khỏi được trố mắt nhìn nhau một chút. Các người đến lúc đó tùy tiện giúp làm chút việc là được rồi. Dương Thiên Long cười nói, phải, vậy thí chủ có cái gì xin cứ việc phân phó. Tuệ Kinh cười nói, như vậy, các người trước đem cóp sau cái tên kia hỗ trợ mang ra tới. Dương Thiên Long không khỏi phải nói, cái gì? Tuệ Kinh lấy làm kinh hãi, đây là cóp sau đã từ từ mở ra, bị trói kết kết thật thật Kabika xuất hiện ở mấy cái này võ tăng trước mặt. Bọn họ vừa gặp cái này cóp sau vẫn còn có người. Không khỏi được một mặt kinh hoàng thất thố. Thí chủ, ngươi, các võ tăng một mặt không hiểu nhìn Dương Thiên Long bọn họ. Người tốt sẽ đem người trói lại nhét vào cóp sau sao? Một cái ý niệm từ bọn họ đầu óc bên trong nhanh chóng thoáng qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tiuyensv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-tai-nối-dao-nối-tsi- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.